Vô thượng sát thần, chương 2044, tê lôi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Giả Cửu U trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trốn, không biết tại sao Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh trung kỳ, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác nếu như hiện tại không trốn, hắn ẩn ẩn cảm giác qua một lúc liền trốn không thoát. Nghĩ vậy, Giả Cửu U cũng sẽ không do dự chân đạp huyền diệu bộ pháp, cực tốc hướng về ngoại giới phóng đi. Nhưng mà, nhường hắn hoang mang là, hắc sắc vòng xoáy cũng đang nhanh chóng đi theo hắn di động, không ngừng tàm thực hắn trên người lực lượng. Hỗn trướng, Giả Cửu U gầm thét từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng, dù là năm đó đối mặt Tiếu Thương Sinh cùng Giả Cửu Thiên hắn cũng chưa từng lo lắng qua. Giờ phút này, hắn chỉ cảm giác thể nội sinh cơ đang không ngừng sói mòn, thậm chí, liền hắn nhục thân cũng bị một cỗ cường đại lực lượng rảo sát lấy, máu tươi bắn tung tóe. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta nhục thân? Giả Cửu U kinh hãi nói, con ngươi kịch liệt run rẩy. Hắn cỗ này thế nhưng là tu la ma thể A, cho dù là cổ thần nhục thân cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn, nếu luận mỗi về nhục thân, chiến hồn đại lục hắn dám nói đệ nhị tuyệt đối không người nào dám nói đệ nhất mới đúng. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm vậy mà thương tổn tới hắn nhục thân, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? Đột nhiên, Giả Cửu U đột nhiên lấy lại tinh thần, tựa như nhớ ra cái gì đó, hét lớn. Là huyết mạch áp chế, máu của ngươi dãy vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Nói đùa cái gì, ta huyết mạch thế nhưng là siêu việt thiên thần, đạt đến cổ thần cấp độ A, dù là Giả Cửu Thiên cũng không thể cùng hắn so sánh. Đây cũng là hắn sở dĩ có thể sừng sững không ngã nguyên nhân một trong, chỉ là huyết mạch áp chế, liền có thể đối phó lịch đại tu la điện chủ. Có thể hiện tại, thế hệ này tu la điện chủ, huyết mạch chi lực vậy mà siêu việt hắn, Giả Cửu U trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngươi đã từng không phải nói, lịch đại tu la điện chủ sở dĩ không bằng ngươi, là bởi vì mỗi một dạng đều không bằng ngươi, hiện tại, ngươi còn là cho rằng như vậy sao? Tốc độ ngươi không bằng ta, nhục thân không bằng ta, huyết mạch chi lực không bằng ta, cho dù tu vi siêu việt ta, cũng đồng dạng không phải ta đối thủ, ngươi dạng này phế vật căn bản không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Lúc này, trong hư không đột nhiên quanh quẩn một đạo đạm mạc thanh âm, lúc trước Giả Cửu U tàn niệm biến thành Giả Cửu Thiên bộ dáng lừa gạt Tiêu Phàm, đem tu la điện nói một văn không đáng. Bây giờ, nếu luận mỗi về thực lực nói, Tiêu Phàm cũng đã có thể nghiền ép Giả Cửu U, tự nhiên đem lúc trước lời nói y nguyên trả trở về. Giả Cửu U toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cười gằn nói. Cho dù ta thực lực không bằng ngươi, nhưng có một dạng ta vẫn là siêu việt ngươi. Ngươi là nói ngươi tu vi sao? Tu vi siêu việt để làm gì, có thể cứu ngươi một mạng sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Hắn thủ hạ lại là không có bất luận cái gì dừng lại, Giả Cửu U mang theo huyết ma bộ lạc nhiều lần giết hại chiến hồn đại lục sinh linh, hủy diệt tu la điện, Tiêu Phàm hoàn toàn tìm không thấy buông tha hắn lý do. Cho dù huyết ma bộ lạc, Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ tới tha thứ. À, ngươi vẫn là như thế vô tri. Giả Cửu U khinh thường nói, đột nhiên, hắn mi tâm bắn ra một ngụm máu sắc quang mang, xông thẳng một cái nào đó phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hướng kia chính là Tiêu Phàm thanh âm truyền đến phương hướng, hiển nhiên, Giả Cửu U nói nhiều như vậy, liền là vì bắt Tiêu Phàm vị trí mà thôi. Quỷ dị là cái này một ngụm máu sắc quang mang, vậy mà không nhìn thần thông ngự cùng sinh tử chi lực rảo sát, rất nhanh liền đi tới Tiêu Phàm trước người, xuyên thủng Tiêu Phàm mi tâm. Đây là, Tiêu Phàm muốn trốn tránh, căn bản là không kịp, để cho hắn buồn bực là cái này huyết sắc quang mang lại là căn bản không có tổn thương hắn. Hơn nữa Tiêu Phàm trong lòng không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, nói cách khác cái này huyết sắc quang mang với hắn mà nói cũng không phải là chí mạng, Tiêu Phàm một mực rất tin tưởng bản thân linh giác. Mệnh cách trấn áp, cũng đúng lúc này, Giả Cửu U hét lớn một tiếng vang lên, tiếng truyền tứ phương. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy Giả Cửu U đỉnh đầu, hiện lên một mai huyết sắc tinh thể cả người như máu, sinh cơ bàng bạc. Ngay sau đó, từng đạo huyền diệu lực lượng dọc theo huyết sắc quang mang hướng về hắn mãnh liệt mà tới, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Bất quá Tiêu Phàm lại bất phi sở động, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Giả Cửu U, mặc cho cái kia huyền diệu lực lượng tiến vào hắn mi tâm. Ha ha, Tiêu Phàm, có một dạng ngươi là không cách nào siêu việt ta, ta chính là thiên thần cảnh đỉnh phong, ngươi chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi, ta mệnh cách chi lực so với ngươi mạnh hơn, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Giả Cửu U đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm nói. Rất hiển nhiên, hắn đỉnh đầu huyết sắc tinh thể, không phải gì khác chính là Giả Cửu U mệnh cách thiên thần cảnh đồng dạng cũng xưng là thần cách. Phải âm rơi xuống, cái kia huyết sắc thần cách bộc phát ra một cỗ vô địch uy áp hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tại Dạ Cửu U nhìn đến Tiêu Phàm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, mệnh cách trùng kích có thể so sánh linh hồn công sát càng phải nguy hiểm, linh hồn thụ thương còn có cơ hội trị liệu, mà mệnh cách bị thương, nói chung, là không thể nào phục hồi như cũ. Bởi vậy, mệnh cách trấn áp có thể xưng là chân chính liều mạng. Dạ Cửu U nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích còn coi là Tiêu Phàm sợ choáng váng, hắn dường như thấy được Tiêu Phàm thần cách vỡ nát trực tiếp bạo thể mà chết tình cảnh. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra tà tà thiếu dung, tựa như một trận chiến này, hắn cũng đã thắng một dạng. Mệnh cách trấn áp, thứ đồ chơi gì, đột nhiên, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, Dạ Cửu U trên mặt thiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại đó tựa như gặp quỷ một dạng. Chỉ thấy Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở đó, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm trên mặt còn lộ ra một mặt mờ mịt bộ dáng. Mệnh cách công kích không phải quỷ dị nhất công kích thủ đoạn sao? Coi như giết không chết đối phương, chí ít cũng có thể nhường hắn linh hồn bị thương đi, có thể cái này ra hỏa làm sao nhìn qua cái gì thí sự đều không có đâu. Dạ Cửu U hoàn toàn trợn tròn mắt, không khỏi vuốt vuốt hai mắt, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Nhất là Tiêu Phàm câu nói kia, nhưng Dạ Cửu U phiền muộn kém chút thổ huyết. Thứ đồ chơi gì, đại ca cái này thế nhưng là mệnh cách công sát a, không phải ngươi chết chính là ta sống cái kia một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ngươi nha, làm sao một chút phản ứng đều không có a, hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm căn bản không có mệnh cách, tự nhiên cũng không có cái gọi là mệnh cách trấn áp, người khác không cách nào trùng kích hắn mệnh cách, đồng dạng Tiêu Phàm cũng không cách nào trùng kích người khác mệnh cách. Không đợi Dạ Cửu U lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên động, hắn bước ra một bước giống như trong nháy mắt đồng dạng, bàn tay hóa chảo, hướng về Dạ Cửu U lồng ngực móc đi. Ta nhục thân biết bao cường đại, lại còn là ngươi có thể phá hư. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Dạ Cửu U mười phần khinh thường nói. Hắn hiện tại loại trạng thái này, lực lượng cố nhiên không phải mạnh nhất, nhưng sức mạnh thân thể lại là cứng rắn nhất, đừng nói thiên thần cảnh, cho dù cổ thần tiền kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể phá hủy hắn nhục thân. Đương nhiên, giờ phút này Dạ Cửu U thần cách mang theo linh hồn xông vào Tiêu Phàm thần cung bên trong, muốn đối phó Tiêu Phàm cũng không có khả năng. Có đúng không, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn hai tay ở giữa lóe ra lôi điện chi lực bộc phát ra không gì không phá sắc bén chi khí, hung hăng chụp vào Dạ Cửu U lồng ngực. Nếu như thần thiên nghiêu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, giờ phút này Tiêu Phàm lực bộc phát lượng cùng lúc trước xé bỏ vô lượng thần lôi kiếp không phải giống nhau như đúc sao. Tê lôi thủ, một tiếng quát nhẹ từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, lăng lệ hai tay giống như thiên đao đồng dạng đâm vào Dạ Cửu U lồng ngực, cái kia cường hãn nhục thân, ở tại trước mặt liền tựa như một tờ giấy mỏng một dạng. Làm sao sẽ, Dạ Cửu U kinh hãi nhìn xem bản thân ngực toàn thân kịch liệt run rẩy. Cách chương.